Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, Giáo Chủ Ban Thưởng. Chương 612, Giáo Chủ Ban Thưởng, Mê Hồn. Nhìn lấy Niên Tinh Hà chiến ý toàn bộ tiêu tán bộ dáng. Ở đây tất cả mọi người trong lòng, đồng loạt lóe lên hai chữ này, ngoại trừ Giáo Chủ Giản Thiên Hùng bên ngoài. Cái khác tất cả mọi người trong đôi mắt đều hiện lên một tia sợ hãi. Đối một tên võ giả mà nói, nếu như nói sợ nhất có hai chuyện, một món trong đó sự tình là tử vong. Như vậy một chuyện khác liền là mê hồn. Mê hồn đối với võ giả mà nói, sống không bằng chết. Mê hồn liền là chỉ võ giả thần niệm, tâm trí hoàn toàn sa vào tại trong ảo cảnh không cách nào tự kềm chế. Loại hậu quả này, so tâm ma còn kinh khủng hơn, không gì khác, bởi vì một khi mê hồn, không chỉ có bị mê hồn võ giả sinh tử bị người thi triển nắm trong tay. Hơn nữa ý nghĩa biết, cũng sẽ bị thi thuật giả thông qua huyễn cảnh mà áp đặt một chút ảnh hưởng. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, lập tức liền có thể chém giết Niên Tinh Hà. Hơn nữa chỉ cần Diệp Chân thần niệm hơi động, huyễn cảnh biến ảo, Niên Tinh Hà thậm chí như vậy biến thành cái xác không hồn cũng là có khả năng. Cái này cùng bình thường lâm vào huyễn cảnh khác biệt. Bình thường huyễn cảnh, tỉ như trước đây huyễn hồn thú vương ngưng tụ ra huyễn cảnh, chủ yếu là thông qua ý thức ảnh hưởng ngũ giác lục thức. Nhưng là Diệp Chân cũng không nghĩ tới, huyễn hồn thú vương ngưng tụ ảo cảnh năng lực cùng luyện hồn thần mâu vừa kết hợp, lại có thể trực tiếp khiến võ giả tâm trí thần hồn lâm vào huyễn cảnh. Nói trực tiếp một điểm, nếu là Diệp Chân ý động, trực tiếp thôi động huyễn cảnh, tại huyễn cảnh bên trong diệt sát đi Niên Tinh Hà, để huyễn cảnh bên trong Niên Tinh Hà tự cho là tử vong. Như vậy thì tính bên ngoài Niên Tinh Hà cỗ này còn sống, nhưng Niên Tinh Hà tinh thần, thần hồn cũng xong đời. Còn lại cũng chỉ có cái xác không hồn. Bình thường võ giả thần hồn công kích thần hồn pháp môn, rất khó tạo thành loại tình huống này. Liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ Giản Thiên Hùng, tùy tiện cũng làm không được điểm này. Đương nhiên, hắn nếu là có thể sệ mặt xuống, dùng cái kia kinh khủng lực lượng thần hồn đối phó một tên vừa mới đi vào hồn hải cảnh võ giả, nói không chừng có thể đem đối phương mê hồn độ khó. Bởi vậy có thể thấy được, dưới tình huống bình thường, đồng cấp võ giả, thậm chí tu vi cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới, cũng không có khả năng để đối thủ lâm vào mê hồn trạng thái. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Chân bây giờ lại làm được, hơn nữa còn là tu vi thấp hơn Niên Tinh Hà một cái đại cảnh giới. Cái này thật là làm cho người khó có thể tin. Cái này bên trong, điểm trọng yếu nhất, hay là Diệp Chân tu luyện thần hồn công pháp luyện hồn bí lục là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp nguyên nhân. Lại tiếp theo, Diệp Chân thông qua thôi động Thận Long Châu bên trong huyễn hồn thú vương tinh hồn châu có được cường đại ngưng tụ ảo cảnh năng lực. Hai cái này kết hợp, mới xuất hiện loại này uy lực khủng bố. Bằng không, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này nghịch thiên tình huống. Loại tình huống này, để một mực xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Giáo Chủ Giản Thiên Hùng cũng đứng lên. Một đôi trường mi lập tức nhíu chặt. Niên Tinh Hà chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong thụ nhất hắn xem trọng võ giả. Trước đó, Giáo Chủ Giản Thiên Hùng đem Quy Linh Đại Hội hy vọng hoàn toàn ký thác vào Niên Tinh Hà trên người. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, một trận luận võ, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Loại tình huống này, liền là hắn giáo chủ này, cũng là thúc thủ vô sách. Chỗ chết người nhất chính là, lúc này vô luận là Niên Tinh Hà cái này thụ thuật giả, hay là Diệp Chân cái này thi thuật giả, cũng không thể kinh động. Một khi kinh động, phản ứng dây chuyền phía dưới, Niên Tinh Hà thần hồn liền sẽ bị trọng thương. nhẹ thì thần hồn chấn động, bản nguyên bị hao tổn, hơi nặng một chút, có thể sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Trên bầu trời, mồ hôi lạnh đã theo chủ trì tỷ võ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cái trán chảy xuống. Lúc này, Kỷ Nguyên Tú đã có một loại cho Diệp Chân thở dài xúc động. Tốt ta Diệp đại gia a, ngươi có thể hay không đừng làm đến như thế mạo hiểm. Cái này nếu thật là ra chút chuyện, có thể để hắn làm sao giao phó a? Ngoại trừ Niên Tinh Hà tại thần giáo bên trong địa vị bên ngoài, Niên Tinh Hà thân phận cũng là cực kỳ ghê gớm. Nếu thật là Niên Tinh Hà xảy ra chuyện, Kỷ Nguyên Tú không dám tưởng tượng vị kia lại là như thế nào một loại tình huống. Ngưng thần một chút, Kỷ Nguyên Tú thân hình chậm rãi phiêu động Diệp Chân đối diện, sau đó dùng một loại cực kỳ chậm rãi tư thái, cho Diệp Chân đánh lên thủ thế, cho Diệp Chân khoát tay thời khắc, thần niệm khẽ động, Kỷ Nguyên Tú lăng không dùng linh lực ở trên bầu trời ngưng ra một hàng chữ. Diệp Chân, ngươi đã chiến thắng, thả Niên Tinh Hà ra đi. Ngươi cùng Niên Tinh Hà đều là thần giáo trên Quy Linh Đại Hội trụ cột. Cứ như vậy, tất cả mọi người bẩm hơi thở ngưng khí nhìn lấy Diệp Chân. Nhìn lên bầu trời bên trong đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú dùng linh lực ngưng tụ thành phụ đề thuyết. Phục Diệp Chân, Diệp Chân lại là ngẩn người. Vậy mà như thế cẩn thận dùng linh lực ngưng tụ thành phụ đề thuyết phục hắn. Đây là muốn náo loại nào? Đương nhiên, Diệp Chân hơi suy nghĩ, liền kịp phản ứng, đám người cẩn thận như vậy bộ dáng, tất cả đều là bởi vì Niên Tinh Hà hiện tại trạng thái. Chẳng lẽ cái này ở trong còn có cái gì huyền diệu? Thả ra, làm sao thả? Trực tiếp gián đoạn thần hồn bí thuật là có thể a? Diệp Chân có chút không hiểu mở miệng hỏi, lời vừa nói ra, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, cảm giác tim gan đồng thời run lên một cái, ngay cả tùy tiện không biến sắc thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng là khẩn trương một cái. Ta cái lão thiên, người Diệp Chân nếu là dạng này chơi, cái kia Niên Tinh Hà liền thật xong đời. Đừng, tuyệt đối đừng. Diệp Chân đối diện đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú nghe được Diệp Chân câu nói này, thiếu chút nữa không có bị hù khóc lên. Ta Diệp đại gia a, tình cảm ngươi căn bản không biết ngươi một chiêu lợi hại này a. Nhật Nguyệt thần giáo mấy vị đường chủ cũng là đồng thời bó tay rồi. Không biết là có thể đem một chú mạch cảnh tam trọng cao thủ biến thành dạng này. Nếu là biết, còn đến mức nào? Diệp Chân, đừng nóng vội, theo ta nói làm, dùng lực lượng thần hồn của ngươi, trước tiên ở ngươi bày ra huyễn cảnh bên trong, bừng tỉnh Niên Tinh Hà, để chính hắn ý thức được lâm vào trong ảo cảnh, sau đó tại hắn chống cự thời điểm, lại thả hắn ra. Kỷ Nguyên Tú chỉ điểm, dạng này a, dễ làm. Thần niệm khẽ động, một đạo lôi quang đột nhiên tại Niên Tinh Hà lâm vào trong ảo cảnh nổ hiện. Niên Tinh Hà lúc này trong cảm giác, hắn đánh bại Diệp Chân, một lần nữa thu được Phong Khinh Nguyệt yêu ái, đang cùng Phong Khinh Nguyệt anh em đâu. Đột nhiên, một đạo lôi quang liền đem trước mặt hắn Phong Khinh Nguyệt nhẹ vỡ nát. Ngay tại Niên Tinh Hà giận tím mặt thời khắc, trước mắt quang hoa biến ảo, lúc trước để cho người ta trầm mê huyễn cảnh đột ngột biến thành đỏ hắc nhị sắc luyện ngục. Đây là huyễn cảnh, Niên Tinh Hà cả kinh, mồ hôi lạnh lập tức thấu thể mà ra, thần niệm động ở giữa, bàng bạc thần hồn ba động tái khởi, định dãy dụa Diệp Chân cái này luyện hồn thần mâu khốn đốn. Cũng liền tại lúc này, xích hắc quang hoa đột ngột tiêu tán, Niên Tinh Hà đã cảm thấy trước mắt thế giới không ngừng biến lớn. Tinh thần của hắn đã từ Diệp Chân luyện hồn thần hồn bên trong thoát khốn mà ra. Một màn này, để Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng đồng thời thở dài một hơi. Lúc này, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú mới có thời gian xoa một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Một bên xoa, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Diệp Chân. Hôm nay nhiều lần nguy cơ, nhưng tất cả đều là Diệp Chân làm ra. Thoát khốn mà ra Niên Tinh Hà, lại là trợn tròn mắt, nhìn lấy bốn phương tám hướng khẩn trương ánh mắt, nhìn lại đối diện cười tủm tỉm nhìn lấy hắn Diệp Chân. Liền là kẻ ngu, cũng minh bạch khẳng định ra biến cố. Ngẫm lại vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch, Niên Tinh Hà không khỏi nở nụ cười khổ. Ta thua, đa tạ thủ hạ lưu tình. Niên Tinh Hà cực kỳ lưu manh xông Diệp Chân chắp tay nhận thua. Nói xong, Niên Tinh Hà định quay người rời đi. Quay người rời đi sát na, nhưng lại nhìn Phong Khinh Nguyệt một chút. Sau đó, ánh mắt đột ngột biến đến dứt khoát. Diệp Chân, ngươi xác thực lợi hại. Ta không có tư cách tranh với ngươi Khinh Nguyệt. Nhưng là, ngươi nếu là ngày sau dám có lỗi với Khinh Nguyệt, dù là ngươi hôm nay đối ta hạ thủ lưu tình, đến lúc đó, ta chính là liều mạng cái mạng này đừng, cũng phải giết ngươi. Nói xong, Niên Tinh Hà thân hình lóe lên, liền rơi xuống pháp đàn một bên chờ. Trên bầu trời, Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức cười khổ, cái này Niên Tinh Hà, thật đúng là một cái loại si tình, đều đến mức này, lại còn nhớ Phong Khinh Nguyệt. Còn là tại vì Phong Khinh Nguyệt quan tâm, Diệp Chân đoán chừng, hắn hiện tại nếu là nói với Niên Tinh Hà hắn cùng Phong Khinh Nguyệt ngày đó cũng không có gì gì đó. Đoán chừng Niên Tinh Hà sẽ tìm hắn đến liều mạng. Sau trận chiến này, vòng thứ 6 luận võ tiếp tục, chỉ là tại trải qua đạt lúc trước mạo hiểm qua đi, phía sau mấy trận, cho dù là bọn họ đánh cho lại liều mạng, cũng dẫn không dậy nổi người quan chiến bao nhiêu hứng thú. Đã ăn tiệc, lại ăn bình thường đồ ăn, vô luận như thế nào cũng là không có bao nhiêu khẩu vị. Vòng thứ 6 trận thứ 4, Tang Bá Toàn đối chiến Dư Hách, lần nữa lấy chiến bại chấm dứt, cũng đại biểu cho hắn triệt để đã mất đi tham gia Quy Linh Đại hội tư cách. Vòng thứ 6 chiến xong, 5 vị trí đầu trên cơ bản đã xác định. Theo thứ tự là Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Trang Linh, Dư Hách. Vòng thứ 7 biết duy nhất có biến động, liền là 5 người thứ hạng. Trong vòng 4 canh giờ liên chiến 6 trận, đã liền đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tinh Anh. Càng bởi vì thứ tự trên cơ bản đã định, vòng thứ 7 thì càng thêm bình thản. Duy nhất gây nên gợn sóng, liền là vòng thứ 7 trận thứ 2. Trang Linh khiêu chiến Diệp Chân. Diệp Chân vốn cho rằng Trang Linh sẽ trực tiếp nhận thua. Không nghĩ tới, Trang Linh lại có chút không chịu thua hạ trận. Diệp huynh, mặc dù ngươi rất mạnh, ta đối đầu ngươi, không có một tơ một hào thắng khả năng. Nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi giao thủ một lần. Chí ít, ta muốn cảm thụ một cái sự cường đại của ngươi. Ở dưới loại áp lực này cảm thụ. Mời, đối với loại này đối thủ, Diệp Chân hay là rất tôn kính, rất là trịnh trọng đánh ra một cái toái ngọc ấn, chấn áp, toái ngọc ấn chấn áp hào quang chậm rãi hướng về Trang Linh đè xuống đầu. Trang Linh trong mắt chiến ý bùng lên, từng đạo kiếm quang liên tục không ngừng đánh vào Diệp Chân toái ngọc ấn phía trên, lại không cách nào ngăn cản toái ngọc ấn chậm rãi ép xuống xu thế. Đỉnh đầu như núi áp lực, để Trang Linh cười khổ một tiếng, trực tiếp nhận thua, ta nhận thua, nếu là Diệp huynh theo trước mới đuổi, trước trấn áp lại bảo ấn, ta lúc này coi như không chết, sợ cũng bị thương nặng. Trang Linh thực lực, so với Tả Hùng cùng Dư Hách, vẫn là có chỗ chênh lệch, thậm chí so với Tang Bá Toàn đến, đều muốn kém một chút một điểm. Chỉ là Tang Bá Toàn hôm nay vận khí thật sự là quá xui xẻo. Hồi bẩm giáo chủ, tuyển bạt thi đấu điểm tích lũy tên thứ nhất Diệp Chân, tên thứ hai Niên Tinh Hà, hạng 3 Tả Hùng, hạng 4 Dư Hách, hạng 5 Trang Linh. Luận võ kết thúc về sau, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lớn tiếng báo cáo. Nghe Kỷ Nguyên Tú thanh âm, Phó giáo chủ Diêu Sâm khóe miệng ngoan quất một cái, hung hăng trợn mắt nhìn một chút ủ rũ cúi đầu Tang Bá Toàn. Mặt mũi tràn đầy thất vọng, Vu Hàn Tinh thì là nhìn chằm chằm Diệp Chân, tay áo dài phía dưới, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp siết thành tái nhợt sắc. Không tệ, giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt từ năm người trên người từng cái đảo qua. Nhất là đang nhìn hướng Diệp Chân thời điểm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Các ngươi năm người đem đại biểu thần giáo tham gia 13 ngày sau đó Quy Linh Đại Hội. Quy Linh Đại Hội tầm quan trọng, bản giáo chủ liền không lại nhấn mạnh. Bất quá, lấy các ngươi thực lực trước mắt, đi chiến đấu Quy Linh Đại Hội, sợ là lực có thua. Cho nên, bản giáo chủ sẽ có một ít ban thưởng, giúp đỡ bọn ngươi tăng lên chiến lực. Giáo chủ Giản Thiên Hùng lời vừa nói ra, Diệp Chân năm người con mắt đột ngột sáng ngời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.